Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763. Địa cầu nhân loại phản công. Bản cổ là cái chiến đấu cuồng. Những năm này, phần lớn thời gian đều ở trên biển Trường Thành, vị trí ở lại đối phó vô tận hỗn độn tu sĩ. Đồng thời bởi vậy, thực lực ở trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng cao. Hiện tại tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 9 cấp 4 trình độ. Như vậy tiến hóa đẳng cấp làm cho hắn ở địa cầu cũng là thuộc về thê đội thứ nhất cường giả. Là ngoại trừ hồng hoang lĩnh số ít cao tầng ở ngoài mạnh nhất tồn tại, thậm chí bị hồng hoang lĩnh nhận mệnh vì là trên biển Trường Thành thủ hộ thống lĩnh một trong. Những năm này, tuy rằng nhân loại đối với vô tận hỗn độn cường giả, đem vô tận hỗn độn cường giả áp chế ở trên biển trong Trường Thành, nhưng ở trong quá trình này, nhân loại vẻn vẹn chỉ dựa vào trên biển Trường Thành cái này chí bảo phối hợp phòng ngự, căn bản cũng không có phản kích năng lực. Một quãng thời gian rất dài, nhân loại là lấy trên biển Trường Thành làm trụ cột, hy sinh vô số nhân loại cường giả mới chống lại vô tận hỗn độn các tu sĩ tiến công. Hơn nữa vô tận hỗn độn các tu sĩ so với nhân loại số lượng càng nhiều vô số lần. Ở cái này tiến công trong quá trình, vô tận trong hỗn độn tu sĩ, cấp 6 cường giả là tiểu binh, cấp 7 cường giả là đội trưởng, cấp 8 cường giả là đại tướng, cấp 9 mới là người lãnh đạo, cấp 6 trở xuống đều là bia đỡ đạn, mà vô tận trong hỗn độn, cấp 8 trở xuống cường giả vô số, làm cho địa cầu nhân loại vừa bắt đầu là hy sinh rất nhiều người. Nếu không có hải trên vạn lý Trường Thành tồn tại, nếu không là Đường Mục mỗi cái phân thân thực lực mạnh mẽ, phối hợp hải trên vạn lý Trường Thành cái này chí bảo, coi như cấp 9 cường giả cũng có bị trấn áp nguy hiểm. E sợ hải trên vạn lý Trường Thành sớm đã bị vô tận hỗn độn các tu sĩ cho công phá. Nhưng coi như vậy, Đường Mục các đại phân thân cũng chỉ có thể làm cho nhân loại duy trì tự vệ trạng thái. Muốn phải phản kích nhưng là không thể. Ở đại chiến kịch liệt bên trong, nhân loại hy sinh vô số cường giả. Trên căn bản, hải trên vạn lý Trường Thành có thể bảo vệ là nhân loại vô số huyết nhục chồng chất lên. Vì lẽ đó, nhân loại đối với vô tận hỗn độn tu sĩ là rất căm hận. Mà những năm này, nhân loại có thể ở Đường Mục bản tôn không ở tình huống đoàn kết ở hồng hoang lĩnh dưới sự lãnh đạo, cũng là bởi vì vô tận hỗn độn tu sĩ tồn tại, làm cho nhân loại cảm giác được nguy hiểm. Vì vậy không thể không đoàn kết, bằng không lấy nhân loại nội đấu tính cách, hồng hoang lĩnh không áp chế tình huống, nhân loại đã sớm vì từng người lý do đại chiến lên, mà cùng vô tận hỗn độn tu sĩ chiến đấu. Nhân loại tuy rằng hy sinh rất lớn, nhưng cũng có vô số cường giả ở huyết nhục đại chiến bên trong tiếp tục sống sót, đồng thời trưởng thành lên. Những cường giả này, phần lớn, đều là những kia giáng lâm bên trong thế giới nổi danh ảo tưởng nhân vật, hoặc là mặt thế tiếp tục sống sót địa cầu bản thổ nhân loại. Hy sinh nhiều nhất vẫn là giáng lâm thế giới các loại vô danh nhân loại. Những này các loại vô danh nhân loại, nhưng là nhân loại cơ sở cùng sức mạnh trung kiên. Vì lẽ đó, đối với nhân loại tới nói, là tổn thất phi thường trọng đại. Dù cho đối diện chủng tộc công kích, dù cho đối diện vạn tộc tranh hùng, nhân loại đều không có hy sinh lớn như thế. Có thể nói, vô tận hỗn độn tu sĩ xâm lấn, khiến nhân loại ta hy sinh vượt qua từ mặt thế đến hiện tại tổng hòa. Bất kể là hồng hoang lĩnh, vẫn là những nhân loại khác, đều đối với vô tận hỗn độn tu sĩ tràn ngập căm hận. Vì lẽ đó, Đề nghị của bàn cổ được rất nhiều người tán thành. Cẩn thận chút tốt, địa cầu thực lực không bằng những kia vô tận hỗn độn tu sĩ. Vô tận hỗn độn tu sĩ hy sinh một ít không đáng kể, nhưng cường giả hy sinh một đều là tổn thất thật lớn, tổn thất không nổi, không thể mạo hiểm. Mani Hồng Quân lão tổ rất cẩn thận. Phải biết, vô tận hỗn độn tu sĩ thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Giết chịu không nổi giết, cường giả cắt một làn sóng còn có một làn sóng. Gốc gác so với địa cầu nhân loại mạnh mẽ quá hơn nhiều. Địa cầu nhân loại bây giờ, cấp 9 cường giả tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Không tới 4 chữ số cấp 9 cường giả, đối lập với khổng lồ nhân loại số lượng cùng vô tận hỗn độn khổng lồ cấp 9 cường giả số lượng, là cực kỳ số ít. Vì lẽ đó, địa cầu cấp 9 cường giả hy sinh một cũng là tổn thất thật lớn. Dù sao mỗi một cái cấp 9 cường giả đột phá đều là trải qua thiên tân vạn khổ, vô số nguy hiểm mới có thể thành tựu. Dù cho Đường Mục chủ thần phân thân mở ra chủ thần thế giới, đem chủ thần thế giới mở ra vô số thế giới giả lập dung đến rèn luyện, khiến nhân loại ta rèn luyện nguy hiểm giảm thiểu vô số lần. Nhưng cấp 9 cường giả đột phá vẫn như cũ không coi là nhiều. Chủ yếu nhất chính là địa cầu nhân loại phát triển thời gian quá đoạn, cùng vô tận hỗn độn thế giới xuất hiện không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm so với. Địa cầu nhân loại quả thực chính là trẻ con kỳ. Hồng Quân lão tổ cẩn thận là đúng, cũng có rất nhiều cường giả chống đỡ. Vào lúc này, bàn cổ nói rằng, không bằng trên cáo nhân hoàng, để nhân hoàng quyết định chứ. Hai làn sóng nhân mã nói đều có lý, chống đỡ nhân số gần như. Vào lúc này, tự nhiên chỉ có thể để Hồng Hoang lĩnh Đường Mục để phán đoán. Dù sao Hồng Hoang lĩnh ở những năm này thành lập rất lớn uy vọng, rất biết dùng người loại tín nhiệm. Mani dù cho bàn cổ chờ ảo tưởng như vậy thế giới tồn tại nhân vật, có các loại ảo tưởng thế giới gốc gác cùng ký ức, vẫn như cũ đối với Hồng Hoang lĩnh tín phục không ngớt. Hồng Hoang lĩnh uy là đánh ra đến, đức là dưỡng đi ra. Có thể nói, điều uy đều xem trọng. Làm cho Hồng Hoang lĩnh tuy rằng từ bỏ hoàn toàn khống chế nhân loại, nhưng vẫn như cũ là nhân loại trong lòng vương giả thánh địa. Đối với này, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, Đường Mục phải đến tin tức này. Đối với này, Đường Mục nói rằng, địa cầu biến hóa rất khả năng gây nên vô tận hỗn độn tu sĩ chú ý. Truy sát có thể, nhưng tốt nhất không muốn ra địa cầu bản thân phạm vi bao phủ, bằng không rất khả năng gặp nguy hiểm. Mani Đường Mục tự nhiên chống đỡ truy sát. Vô tận hỗn độn tu sĩ lui lại, Đường Mục rất nhanh sẽ có thể đoán được là nguyên nhân gì. Hắn phỏng chừng, lần sau vô tận hỗn độn tu sĩ đến đây, rất có thể sẽ xuất hiện nhân vật càng mạnh mẽ. Vì vậy, Đường Mục đương nhiên sẽ không để vô tận hỗn độn các tu sĩ như thế dễ dàng lui lại. Bằng không sau đó vô tận hỗn độn tu sĩ chẳng phải là càng thêm hung hăng. Thậm chí vì đối phó vô tận hỗn độn tu sĩ, Đường Mục đem không có bị bắt trụ, nhàn nhã còn lại 4 cái phân thân, ngoại trừ một lưu thủ. Cái khác 3 cái đều phải ra đi truy sát vô tận hỗn độn tu sĩ. Vô tận hỗn độn tu sĩ lúc rút lui, cũng cân nhắc qua địa cầu bản thân nhân loại truy sát khả năng. Vì lẽ đó, ở lúc rút lui, 9 đại tu luyện thể hệ tinh anh, bình thường đều trước tiên lui lại, lưu lại vô tận bia đỡ đạn dùng để ngăn cản nhân loại. Thậm chí, vô tận hỗn độn cao tầng môn đều không có đem lui lại tin tức nói cho vô tận hỗn độn tầng dưới chót các tu sĩ. Vì vậy, Làm Đường Mục ba cái phân thân mang theo địa cầu tu sĩ giết tới thời điểm. Vô tận hỗn độn tu sĩ cũng không có phòng bị. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu, vô tận hỗn độn các tu sĩ liền bị địa cầu nhân loại giết trở tay không kịp. Vô số tu sĩ trong nháy mắt bị giết chết. Sau đó hỗn loạn không thể tránh khỏi sản sinh. Vô số tầng dưới chót tu sĩ bắt đầu chạy trốn. Sau đó phòng tuyến tan vỡ. Vẹn vẹn thời gian một ngày, vô tận hỗn độn tu sĩ ở trên địa cầu, trên biển trường thành vây nhốt vết nứt không gian vị trí thành lập nơi đóng quân. Trong nháy mắt liền bị địa cầu nhân loại cho công phá. Hết chương.